Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, qua không được thứ hai vòng, lời còn chưa dứt, nguyên bản trời trong xanh tốt bầu trời đột nhiên tối sầm. Dương mắt xem xét, chỉ thấy trên trời cờ bố tinh la, đột nhiên bay qua lấy ngàn mà tính bạch hạc, mà dẫn đầu không phải bạch hạc. Lại là một thớt hình thể tráng kiện phi thiên bạch lang. Vô luận bạch hạc hoặc là phi thiên bạch lang, trên thân đều ngồi đấy một người mặc ngân khải tu sĩ. Cái đó là Tô Phi một mặt chấn kinh. Kính trai gặp một màn này lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, không nhìn lầm, hẳn là vương thất điều phái ra thiên sách quân. Thiên sách quân, Tô Phi như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ cùng đêm qua Lục Long hàng thế có quan hệ? Kính trai nhẹ gật đầu. Lục Long hàng thế chắc chắn làm loạn nhân gian. Thiên sách quân là vương thất tiên phong bộ đội, dẫn đầu cưỡi phi thiên bạch lang chính là cấp 60 tu sĩ, mà phía sau cưỡi bạch hạc tất cả đều là cấp 40 trở lên tu sĩ. Bọn họ lần này đi Long Nha Bảo cần phải chỉ là tìm hiểu tin tức. Tìm hiểu tin tức muốn nhiều người như vậy, Tô Phi cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người nghe ngóng tin tức muốn tình cảnh lớn như vậy. Kính trai lại là một mặt khẳng định nói, Thánh Đinh Đại Lục không có chúng ta mặt ngoài nhìn đến bình tĩnh như vậy. Vô luận là Long Nha Bảo vẫn là Cầm Kiếm Sơn, tại toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục tới nói, đều chỉ có thể coi là lớn nhất bình tĩnh hạ cấp khu vực. Chờ ngươi có một ngày đi Vương Thành, tự nhiên sẽ hiểu rõ đến cái thế giới này thật rất lớn. Hơn nữa còn rất tàn khốc. Thiên sách quân đi ra tìm hiểu tin tức, nếu là đơn thương độc mã, coi như nghe được chính xác tin tức, cũng chưa chắc có mạng sống trở về bẩm báo Vương Thượng. Nghe vậy, Tô Phi sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, xem ra tu luyện của ta đẳng cấp vẫn là quá thấp a. Không sao, ngươi còn trẻ, từ từ sẽ đến. Kính trai an ủi vỗ một cái Tô Phi bả vai. Tô Phi hé miệng cười một tiếng, trong lòng âm thầm nghĩ, có lẽ mục tiêu của mình căn bản không phải Thần Long Bảng, mà hẳn là biến đến mạnh hơn. Tuyệt đối không thể thỏa mãn hiện trạng, đã hồn xuyên đến Thánh Đinh Đại Lục, lại lựa chọn kiếm khách trước. Kiếm khách tối cao tu luyện đẳng cấp là trong truyền thuyết phong hào kiếm thần. Có lẽ đó mới là chính mình cái kia có mục tiêu. Cơ Thương cũng đã nói, nếu như mình tại trong vòng 100 năm không cách nào đột phá đại kiếm thần bình chướng, đem Cơ Thương an toàn đưa về Hàn Băng chi địa, như vậy chính mình đem chết không yên lành. Nghĩ tới những thứ này, hắn đột nhiên cảm thấy, nhị trưởng lão Nghiêm Khắc đích thật là muốn tốt cho mình. Từ hôm nay trở đi, nhất định muốn cố gắng gấp bội tu luyện, dù là có hệ thống phụ trợ, cũng không thể có một lát lãnh đạm. Hô, trong hư không bay lượn mà qua thiên sách quân rất nhanh thì không thấy bóng dáng. Mà Bạch Hổ bảng vòng thứ hai, cũng sắp liền muốn khai chiến, tương lai quá xa. Hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là Bạch Hổ bảng chi chiến. Vòng thứ hai, ít nhất săn giết 5 con cấp 20 hồng thú. Cấp 20 hồng thú, cũng chính là lần trước Tô Phi tiến dị vực chi môn giết qua một lần thú nhân thống lĩnh. Khác biệt chính là, trong sân đấu thú nhân thống lĩnh, so với dị vực cánh cửa bên trong thú nhân thống lĩnh, phòng ngự lực cao hơn gấp bội. Lần trước tại dị vực chi môn săn giết thú nhân thống lĩnh, có thể thực hiện nhất kích miểu sát. Lần này tại trong sân đấu có thể hay không tiếp tục thực hiện miểu sát, hết thảy đều cũng còn chưa biết. 2 giờ sau, Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu vòng thứ hai chính thức kéo ra màn che. Sân thi đấu ngoại vi quý tộc trên khán đài y nguyên có 5.000 quý tộc người xem. Mỗi người bọn họ nhìn qua đều rất hưng phấn. Hiện trường sôi trào khắp trốn, không ngừng truyền đến hò hét thanh âm. Tô Phi, Tô Phi, Đang lúc Tô Phi tại kính trai cùng đi tiến chuẩn bị chiến đấu khu. Bên tai đột nhiên truyền tới một thanh âm thanh thúy. Ghé mắt nhìn lại, lại là Mộc Tranh. Mộc Tranh, ngươi là tới tìm ta. Tô Phi nhớ đến rất rõ ràng. Lần trước Mộc Tranh mẫu thân rõ ràng nói qua. Tại hắn còn chưa cầm tới thần long đứng đầu bảng tên trước đó. Tuyệt đối cấm đoán cùng Mộc Tranh tại tự mình lui tới. Mộc Tranh đột nhiên tìm tới cửa. Cũng không biết vì chuyện gì. Tô Phi, tới đây một chút, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Mộc Tranh một mặt thần bí, nhìn chung quanh, tận lực thấp giọng, tựa hồ sợ bị người phát hiện. Tô Phi cũng cảnh giác nhìn thoáng qua xung quanh, cũng chưa phát hiện cái gì nhân vật khả nghi. Chính là đối diện đi tới. Có lời gì? Nói đi. Mộc Tranh bốn mắt nhìn thoáng qua. Sợ tay vách mạch rừng. Nhón chân lên. Xích lại gần Tô Phi lỗ tai. Xì xào bàn tán. Lý Viêm mua chuộc thuần thú quan viên. Chờ ngươi ra sân thời điểm. Tất cả thú nhân thống lĩnh đều là theo dị vực trong cánh cửa thả ra. Công kích tính rất mạnh. Ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận chút. Ồ, Tô Phi đối dị vực chi môn bên trong thú nhân thống lĩnh cũng không e ngại. Nhưng hắn biết rõ, Lý Viêm làm như thế. Không vẫn là muốn thử dò xét thực lực của hắn. Mộc Tranh, ngươi là làm sao biết những thứ này? Mộc Tranh trên mặt trần chờ một chút. Cúi thấp đầu, cái này ngươi thì đừng hỏi nữa. Tóm lại, chính ngươi cẩn thận. Nói xong, chính là sắc mặt đỏ lên. Đột nhiên xoay người sang chỗ khác, theo Tô Phi bên người đi ra. Tô Phi, hắn cũng là theo người đính hôn Mộc nhà tiểu thư. Đột nhiên, kính trai xuất hiện tại hắn sau lưng. Chính là nàng, nhìn qua Mộc Tranh gầy gò nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng. Tô Phi tâm lý rất cảm giác khó chịu. Đến bây giờ, Mộc Tranh trên thân y nguyên mặc lấy hạ nhân y phục. Kính trai thận trọng như ở trước mắt, quan sát tỉ mỉ, tự nhiên cũng phát hiện điểm này. Tuy nhiên nàng là Mộc nhà tiểu thư, có điều nàng tại Mộc gia địa vị tựa hồ cũng không cao. Nhưng ta nhìn ra được, trong ánh mắt của nàng không có nửa điểm tự ti, cũng không có oán trời trách đất. Tựa hồ đối với tương lai tràn đầy lòng tin, có lẽ các ngươi là cùng một loại người. Về sau ngươi có thể nhất định muốn thật tốt đối nàng. Chỉ cần có cơ hội này. Đó là nhất định. Tô Phi từ lúc mới bắt đầu tiện tay nhất chỉ. Càng về sau hiểu rõ đến Mộc Tranh kinh lịch. Nghiêm chỉnh, Mộc Tranh cũng sớm đã trong lòng hắn chiếm cứ một vị trí. Lần này Mộc Tranh đến đây mật báo. Nếu là bị người Lý gia phát hiện, còn không biết hậu quả sẽ như thế nào. Hô! Hắn đầy giấy phức tạp thở dài một hơi. Vô cùng rõ ràng bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Số 2 tuyển thủ xin hãy chuẩn bị. Đột nhiên, sân thi đấu chủ quản hô to một tiếng. Số 2 tuyển thủ Phong Tiễn. Hôm qua tại vòng thứ nhất mà biểu hiện nổi bật. Thành công chém giết 23 đầu cấp 10 hồng thú. Cầm tới khả quan người thứ 3. Lần này cũng không biết hắn có thể chém giết vài đầu cấp 20 hồng thú. Đi thôi, sư huynh, chúng ta cũng vào xem. Hai người trở lại chuẩn bị chiến đấu khu. Vừa ngồi xuống, chính là nghe được sân thi đấu lồng giam bên trong truyền đến một trận đinh tai nhức óc thú kêu. Thanh âm, giống, thú nhân thống lĩnh da dày thịt béo, thân cao 2 mét. Trong tay dẫn theo 2.000 cân nặng đại đao, theo lồng thú bên trong nhanh chân đi ra đến. Khí thế bước người, mỗi đi một bước, mặt đất đều muốn rung động run lên. Phong Tiễn trong tay siết chặt ngân thương, lại là không có giống ngày hôm qua dạng cắm đầu tổ não xông đi lên. Mà là tại lồng giam bên trong cùng thú nhân thống lĩnh một phen lượn vòng. Nhiều lần thăm dò tính xuất thủ. Ngân thương huy động đến như là một vòng trăng tròn, tốc cực nhanh, lại là liền thú nhân thống lĩnh lông tóc đều không đụng phải. Đang keng, thú nhân thống lĩnh là bán thú nhân, linh trí cực cao, không chỉ có hiểu được làm dùng binh khí, hơn nữa còn hiểu được chiến thuật tính tránh né công kích. Thậm chí có lúc cố ý lộ ra sơ hở, dụ địch xâm nhập, nỗ lực chế tạo phản sát cơ hội. Phong Tiễn cẩn thận đọ sức một hồi lâu, muốn không phải phản ứng rất nhanh, chỉ sợ đã sớm bị thú nhân thống lĩnh trong tay 2000 cân nặng đại đao rõ ràng chém thành hai nửa. Sư huynh, ngươi cho rằng Phong Tiễn có mấy phần thắng? Xem ra, vòng thứ hai hắn là qua không được. Kính trai vẫn luôn rất có thời gian quan niệm, hiện tại đã qua chỉnh một chút 5 phút đồng hồ thời gian. Phong Tiễn liền thú nhân thống lĩnh Gia Long đều không đả thương được. Đằng sau 10 phút muốn chém giết 5 đầu thú nhân thống lĩnh. Hiển nhiên rất không có khả năng. Ngoặc kép, không biết nói gì tương đương mỗi ngày cầu cất giữ cảm giác rất xấu hổ tương đương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.